Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 498, chương 499, ta không muốn. Tiêu Cửu Tư nhìn xem trong chén chi tiên nhưỡng. Trong lòng cực kỳ phức tạp. Hắn mặc dù là cao quý thần đế đệ tử, bên ngoài nhìn phong quang vô hạn, nhưng lại không nhận thần đế coi trọng. Qua nhiều năm như vậy, thần đế thậm chí cũng không hề đơn độc triệu kiến qua hắn một lần. Thần đế không thích, lại xuất thân tán tu, không có chút nào căn cơ. Tiêu Cửu Tư hoàn cảnh có thể nói là chúng thần đế đệ tử rất mộc mạc một vị. Mặc dù bất kể nói thế nào, Tiêu Cửu Tư đều là thần đế đệ tử. Hàng năm phối cấp tư nguyên thần đình nên cũng không dám cắt xén. Đều là cho đủ tiêu cung. Làm thần đế đệ tử, hàng năm phối cấp tài nguyên cũng là tính được là phong phú. Thế nhưng là bây giờ tiêu cung nhiều bao nhiêu ít cũng là thu nạp một chút thần linh. Phân phối xuống dưới coi như có chút giật gấu vá vai. Mà thần đế đệ tử khác, hưởng thụ tài nguyên cũng không chỉ có hàng năm phối cấp tài nguyên. Còn có thần đình ngoài định mức phát điểm tài nguyên. Muốn biết rõ tử vi thần đình thống trị tử vi thần giới. Thống ngự mấy ngàn thế giới. Hàng năm những thế giới này sản xuất tài nguyên cũng có tương đương một bộ phận bày đồ cúng cho. Thần đình có tài phú. Thế nhưng là nói là viễn siêu thế nhân tưởng tượng. Cơ hồ hơn phân nửa thần giới tài nguyên đều là tập trung vào thần đình bên trong. Hướng thần đình, Tống Trung Quân, Chu Vô Cực những này bối cảnh thâm hậu, tiền đồ rộng lớn thần đế đệ tử, thần đình bên trong người tự nhiên sẽ hết sức lấy lòng. Ngoài định mức phối cấp không ít tài nguyên, tỉ như nói Tiêu Cửu Tư mới vừa uống cái này chén tiên nhưỡng, chính là một cái tên là Đại Mộng Thần Tông bày đồ cúng tiên nhưỡng. Đại Mộng Thần Tông cũng là thần giới một cái rất có danh khí thế lực. Này tiên nhưỡng là Đại Mộng Thần Tông lấy vô số linh thực tiên quả, trải qua hơn vạn năm thời gian sản xuất mà thành, là thần giới vô cùng có tên thần tửu, giá trị không đếm được. Mà những này ngoài định mức phối cấp tài nguyên, xuất thân tán tu Tiêu Cửu Tư tự nhiên là không có phần. Đây cũng là Tiêu Cửu Tư tâm tình phức tạp nguyên nhân chỗ. Hắn rốt cục cảm thấy xuất thân tầm quan trọng. Xuất thân tán tu cùng xuất thân thế gia đại phiệt ở giữa chênh lệch chi lớn. Đủ để mạt sát một người cả đời cố gắng. Bất quá Tiêu Cửu Tư dù sao cũng là trải qua vô số sóng to gió lớn. Tâm trí cực kỳ kiên nghị. Trong nháy mắt đem cái này tia dị dạng cảm xúc đè xuống. Nhãn thần quay về thanh minh. Tiêu Cửu Tư mỉm cười. Thoải mái cười nói. Rượu ngon. Một chén chi rượu bù đắp được trăm năm khổ tu. Rượu này có thể xưng tiên nhưỡng. Lập tức đối tần đình cười nói. Nói ra không sợ sư đệ trò cười. Vi huynh còn là lần đầu tiên uống đến như thế tiên nhưỡng. Tần đình cười nhạt một tiếng. Rượu này là Đại Mộng Thần Tông chỗ cống. Đã sư huynh ưa thích, ta phân phó một cái. Đại Mộng Thần Tông thuộc về quyền chính là sư huynh. Tiêu Cửu Tư nghe vậy, sắc mặt khuôn mặt có chút động. Hai mắt hơi híp. Đại Mộng Thần Tông hắn cũng có chỗ nghe thấy. Tại thần giới cũng là có chút danh khí. Mặc dù trong tông cường giả không nhiều, chỉ có mấy chục vị thần linh, người mạnh nhất cũng chỉ là một tôn linh thần. Nhưng là Đại Mộng Thần Tông lại cực thiện cất rượu. Đại Mộng Thần Tông cất tạo Đại Mộng tiên nhưỡng tại thần giới tiếng tăm lừng lẫy. Uống chi có thể gia tăng thần thức pháp lực đạo tắc thần tính nhục thân các mặt. Chính là thần giới nổi danh thần vật. Ai nắm trong tay Đại Mộng Thần Tông, chẳng khác nào là nắm trong tay một đạo liên tục không ngừng chân quý tài nguyên. Nếu là có Đại Mộng Thần Tông, Tiêu Cửu Tư liền có thể dựa vào Đại Mộng tiên nhưỡng mời chào thần linh cường giả, mở rộng thế lực của mình. Người tiểu sư đệ này, một cái thần tông nói đưa liền đưa, thủ bút thật lớn, nhưng là Tiêu Cửu Tư tâm tư thông thấu, cũng không phải là chỉ có thấy được Đại Mộng Thần Tông có thể mang tới chỗ tốt, mà là thấy được tần đình cử động lần này phía sau thâm ý. Tiêu Cửu Tư cũng sẽ không đơn thuần cho rằng tần đình đưa lớn như thế lễ chỉ là bởi vì cùng hắn mới quen đã thân, chỉ sợ là có khác ý nghĩ. Thế nhưng là bây giờ tự mình tại thần đình không có chút nào căn cơ. Thủ hạ một chút thần linh cũng chỉ là thần đình thất thế tiểu thần quan. Đối tần đình không dùng được, Như vậy, Tần Đình mục đích, hẳn là tự mình. Chỉ sợ, hắn vị tiểu sư đệ này đánh chú ý, là tưởng thu phục tự mình đi. Nghĩ tới đây, Tiêu Cửu Tư chậm rãi thở ra một hơi, nhìn Tần Đình một chút, mà Tần Đình thì là trên mặt cười ôn hòa ý, chờ lấy câu trả lời của hắn. Tiêu Cửu Tư chậm rãi nhắm mắt lại trước, trong lòng sinh ra một cỗ xoắn xuýt, chẳng lẽ muốn đầu nhập vào vị này Tần Thần Hầu? Nhưng là cơ hồ là một nháy mắt, Tiêu Cửu Tư kiên định tín niệm của mình. Không, hoàn toàn chính xác, đầu nhập vào Tần Đình về sau, hắn Tiêu Cung chính là Tần Cung một phần tử, tự nhiên có thể là cùng sau lưng Tần Đình thu hoạch được chỗ tốt rất lớn. Không nói những cái khác, Tần Đình tài nguyên cũng sẽ hướng hắn nghiêng rất nhiều, ngày sau thành tựu của hắn cũng sẽ càng lớn. Mặc dù đầu nhập vào Tần Đình về sau hắn sẽ thu hoạch được đủ loại chỗ tốt, nhưng là hắn không muốn. Hắn Tiêu Cửu Tư không muốn trở thành người khác nô bộc. Hắn mặc dù xuất thân tán tu, ngày thường bị người khác khinh khỉnh coi nhẹ, liền xem như bị thần đế thu làm đệ tử dã có người nhìn hắn không dậy nổi. Nhưng là hắn lại là có thể trưởng khống vận mệnh của mình phấn. Đầu nhập vào người khác, không thể nghi ngờ là đem tự mình một thân vinh nhục hệ cho người khác trên thân. Loại này thời gian, Tiêu Cửu Tư không muốn qua. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.